Thằng điên và xác chết. Người đọc Gái Hương. Kỹ thuật âm thanh Writer. Nguồn diễn đàn lầu xanh.us. Trời hôm đó âm u, một người phụ nữ trạc tuổi 25 dắt một đứa con gái 5 tuổi và bồng đứa con trai 1 tuổi trên đường trở về nhà. Thình lình, một gã đàn ông đã rình sẵn từ lâu trong hẻm vắng, xông ra dùng dao uy hiếp ba mẹ con. Lâm Khanh, người phụ nữ trẻ, bị tập kích bất ngờ, ôm con loạng choạng lui vài bước. Gã đàn ông không nói năng gì, đưa dao đâm xả tới. Rõ ràng là không phải vì tiền. Trong tư thế bồng con, Lâm Khanh đã không có tay chân chống đỡ hoặc né tránh, ngoài cách đưa lưng ra che chở đứa con trai trước ngực. Cây dao đâm xọt tới, cắm vào bả vai trái của Lâm Khanh. Chỉ cố ngoài người bỏ chạy, kéo theo đứa con gái đang khóc thét trong tay. Nhưng Lâm Khanh chỉ chạy hơn 10 thước thì vấp ngã. Lúc rơi xuống, chị đưa tay ra chống đỡ cho đứa con đang bồng. Vì sức nặng của cả thân người, hai ngón tay chị gãy ngang. Chưa kịp định thần thì tên hung đồ lao tới, lội những vết dao kết liễu trên lưng Lâm Khanh. Nhát dao đâm chí mạng, chị chết ngay tức thì. Đứa con gái 5 tuổi hoảng sợ bỏ chạy cũng bị tên ác tặc dùng dao đuổi giết. Hắn khệ nệ lôi cái xác đã mềm nhũn đặt lên bàn, rồi cẩn thận khóa trái lại hết các cửa nẻo. Nhà của y nằm sâu trong thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một căn quá lụp xụp giữa một cánh đồng vắng vẻ, phòng vách tồi tàn, trên tường treo đầy những bức ảnh khỏa thân, khiêu dâm cắt từ những báo chí con heo rẻ tiền. Gã trở lại đứng cạnh bàn, nhìn cái xác trắng bệch, tóc tai rũ rượi, cặp mắt mở to, mất hết thần nhãn. Cái xác là một cô gái đang tuổi xuân thì, rất khả ái, da trắng, tóc đen dài và mướt, quần áo trên người như những phụ nữ có danh có vị, cầu kỳ, sặc sỡ. Cô gái hơi gầy ốm, mắt một mí, sống mũi thấp, mày dài, trông có duyên. Hắn nhìn cô gái rồi cười khì, cái cười xết mép kinh tởm, nửa thỏa mãn, nửa khinh thị. Y đưa tay lên vuốt mái tóc lòa xòa phủ trên trán của cái xác. Hắn nựng đôi má mịn màng kia, rồi khẽ cúi xuống thì thầm tiếng gì đó bên tai cái xác. đoạn trở qua, hôn lên đôi môi cứng đờ tím ngắt, không còn chút mộng ước nào. Hắn cố thụt cái lưỡi của y sâu vào trong, xong gã chỉ làm được phân nửa thì vội ngưng. Y ngóc đầu dậy, nhìn cái xác một lần nữa, vẫn còn nét đẹp phản phất trên khuôn mặt tròn dài hình trứng ngỗng, dù rằng không chút sinh khí nào động lại trên đó. Hắn ướm tay lên bộ ngực loang vết máu của cô gái, cảm giác vùng da thịt mềm mại bên trong, y có vẻ mơ màng thích thú lắm vì vẻ mặt hắn hiện lên một sắc màu. Vẫn để yên một bàn tay trên đó, gã lòn bàn tay còn lại trong vạt áo và bò lần những ngón tay lên tìm ra cái áo bên trong. Y ngáo hai ngón tay móc vô dây một vú kịch thử, nhưng không được, sợi dây quá chắc. Gã dùng tay kia chêm lại một tay nọ thì giật mạnh, một cái không đứt, hai cái vẫn không. Cái thứ ba, hắn lấy trớn giật thật mạnh, cái xác theo đà quán tính ngồi nhổm dậy, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn gã. Hơi bất ngờ vì cái nhìn quái ác đó, y buông dây nịt vú ra, loạng choạng té về sau, đụng vào những cái ghế đặt gần đó, làm chúng ngã loạng choạng. Cái xác cũng từ từ ngoảo đầu sang bên, ngã người trở lại vị trí nằm cũ. Tên đầu tế lồm cồm ngồi dậy, bước tới bên cái xác, đưa cặp mắt lụp xụp như ngái ngủ, nhìn người con gái nằm trước mặt. Quả thật, nàng có khuôn mặt thật xinh xắn nên mới xuôi thay bị y chọn trúng. Cả đặt tay lên bụng cái xác, cảm giác da thịt lạnh ngắt làm cho hắn phơi phới điều gì khó tả. Hắn đưa hai ngón tay lên bụng cô gái, lần lượt mở từng cúc áo từ dưới lên trên, tay kia cùng lúc hắn vẹt vạt áo ra để hở một khoảng thịt trắng nõn tuyệt vời vung cao, rồi hắn đỡ một tay của cái xác lên để rút cánh áo ra bên này rồi bên kia. Xong xuôi, hắn nghiêng cái xác sang bên, tỉ mỉ cởi cái khoen áo ngực, rồi lột luôn cái áo trắng bê bết vết máu đã khô quánh. Bây giờ cái xác đã bán thân lộ thể, hắn đứng bên cạnh nhìn xuống, chiêm nghiệm cái xác gần nửa tiếng như một vị pháp y trước một ca mổ. Tiếp kế, y dùng bốn ngón tay móc vào dây lưng quần của cái xác kéo xuống. Gã từ tốn làm như để ngắm cho thật kỹ những gì hắn vạch ra khám phá. Chiếc quần tay đen trên người cô gái cứ thế lộn trái vụt ra khỏi 10 đầu ngón chân. Hắn quăng cái quần sang một bên, rồi đứng ngắm nghía thêm một lúc trước khi cởi nốt luôn cái quần lót đỏ của cái xác. Đoạn hắn trèo lên một cái bàn gần đó, từ trên y nhìn xuống thân thể lõa lồ của cái xác. Cô gái chẳng dễ nhìn mà dáng vẻ trông rất bắt mắt. Thằng đàn ông nào thấy cũng ham, nhất là kẻ dâm dục như hắn. Không cần phải đoán, lúc nhìn cái xác, dương vật y đã đội cao cương cứng, chọc thẳng ra đũng quần. Y đưa tay mơn man đầu khất, dùng ba ngón tay vừa bóp vừa xoa, mắt không ngừng rời khỏi từng bộ phận trần truồng của cái xác. Nhìn đã và thủ dâm sơ khởi cho nóng máy, hắn mới phóng xuống, bước tới bên cái xác, ngắm nghía càng kỹ hơn, rồi cả đưa tay mơn trớn chùm lông đen nhánh mọc dày đặc trên da lồn trắng héo của cô gái. Tay còn lại, hắn nâng niu bầu vú nảy nở săn cứng, nằm bẹp xuống theo sức hút của trái đất. Cái xác vẫn nằm im cho hắn làm bậy, điều đó là ý thích nhất vì cái xác không một lời kêu ca, không một lời than trách, không đau không đớn dù hắn có làm quá tay, khác hẳn với tất cả các gái sống khác, tuổi gái giang hồ mại dâm mà gã thường tìm đến những lúc dục lửa bốc trong lòng. Trong thâm tâm y thì đây là con búp bê hoàn mỹ để cho gã thỏa mãn cái thú tính cuồng dâm bạo tàn. gã vọc cái xác không biết bao lâu, bỗng đứng im như trời trồng nhìn cái xác lặng lẽ. Nước mắt hắn tự dưng trào ra từ khóe, lăn tròn trên má, rồi rơi lợp đợp trên bụng cái xác. Hắn nhìn cái xác qua ánh mắt mờ lệ, đoạn đưa những ngón tay lên bụng cô gái, vẽ nước mắt đó quanh cái rốn tròn xoe. Và chợt hắn òa lên khóc như mưa, khóc như đứa trẻ con bị đánh đòn. Y vùi đầu mình lên ngực cái xác sụp sùi, hai tay hắn vẫn không rời khỏi đôi vú đang bóp chặt. Gã gào lên gọi mẹ, nhưng hình như không ai trả lời hắn. Y cũng đâu cần ai trả lời, cô gái này cũng không phải là mẹ hắn. Mẹ Y đã chết từ lúc Y còn rất nhỏ, chỉ vì gã thiếu tình mẫu tử nên lời lúc quá xúc động, gã thường gọi mẹ để an ủi tinh thần. Chỉ thoáng vậy thôi mà nước mắt của gã chan hòa khắp ngực của cô gái nóng hổi. Không biết gã khóc bao lâu, gã chợt thấy mệt mỏi, bèn trèo lên bàn, nằm sấp ngay ngắn lên cái xác, tay lên tay, chân lên chân, đầu lên đầu. Gã bỗng muốn ngủ vô cùng, ngủ một giấc cho thiệt đã trên cái xác mà hắn yêu hắn mến, và gã thiếp đi. Gã giật mình tỉnh giấc, cái xác vẫn còn đó. Gã mừng quá, trong giấc mơ gã mơ thấy cái xác đã bị mất, sợ quá đến tỉnh cả ngủ. Hắn ôm choàng cái xác, siết chặt vòng tay, hôn vùi dập lên khắp mặt mũi của cô gái rất tình tứ thương mến. Gã bỗng thấy dễ chịu, cảm giác một cái gì đó hạnh phúc lâng lâng. Gã mỉm cười hân hoan, rồi ngậm đôi môi mình lên môi của cái xác đắm đuối. Gã buông ra nhìn cái xác, rồi lại thì thầm lời tỏ tình bên tai cô gái. Hai tay gã sờ soạng tìm vú, nhưng bỗng nhiên gã phát hiện ra một điều: cái xác đã cứng đờ, trong vòng vài tiếng y đã ngủ quên. Sự mềm mại mà hắn thích đã không còn nữa. Gã bật ngồi dậy, đỡ cái xác lên, cho hai tay cô gái choàng qua vai y. Hắn lùng xuống, kéo cái xác nằm lên lưng, rồi lê lết tránh các vật dụng quăng lông lóc đầy nhà, để khiêng cô gái vào phòng tắm được xây bên trái căn phòng chính hắn đang đi khệ nệ. Vào phòng tắm, hắn đưa tay mở cái đèn bóng 60W. Trước mặt gã là một cái bồn lỏng bỏng chất dịch lỏng, không phải nước mà là rượu, một loại rượu trắng danh tiếng tên Phượng Tường, có nồng độ 60, cất từ gạo, được hắn mua về ngâm từ trước, cùng với những dược liệu đông y do hắn bào chế cắt sẵn bỏ vào đó. Sở dĩ y chọn rượu có nồng độ cao là vì nó dễ chiết xuất hoạt chất từ các dược liệu khác và dễ bảo quản lâu ngày. Y cẩn thận mang cái xác đến bên bồn, dùng tay phát một ít thuốc đậm, vỗ vỗ lên mặt cái xác như một vị đông y sĩ dùng thuốc rượu đánh tan máu bầm. Rồi hắn dùng khăn tay nhúng rượu thoa hết các bộ phận còn lại một cách cẩn thận. Những nơi kín đáo, hắn dùng tay ngoáy rượu vào trong, thuộc rửa âm đạo và hậu môn cho thật sạch sẽ. Hắn làm một lúc lâu, khi đã chắc rằng thịt cái xác trở nên mềm mại như người sống, thơm tho tươi tắn, thì y khéo léo dùng lưỡi liếm sạch hết chất rượu dính ngoài da. Chất rượu nồng ấm làm đầu óc hắn choáng váng, cộng thêm dược liệu là một loại thuốc kích dâm cường dương làm y thấy hưng phấn, đũng quần gã tự nhiên đòi lên thành cục. Đến đây gã biết chuyện gì tới sẽ tới, sẽ phải làm. Gã bèn ghệ nệ cổng cái xác, đẩy cửa, đi vào một phòng trong nữa. Đó là một phòng ngủ của hắn, được trang hoàng đơn sơ, sạch sẽ. Phòng trống trơn ngoài cái giường con, đủ cho một người nằm, và một cái tủ kiến loại xưa đặt gần chân giường. Trong phòng chỉ mỗi ánh đèn cày lờ mờ le lói, đặt hai bên đầu giường. Nếu không phải quen thuộc vị thế ở đây thì khó thấy đường đi. Y nhẹ nhàng đỡ cái xác xuống giường, xếp tay kéo chân cô gái lại cho ngay ngắn, rồi bước đến bên tủ, mở ngăn kéo ra lấy một cái chai. Trở lại, hắn xịt xịt chất thơm khắp mình cô gái. Y còn lật lưng cái xác lên, xịt không chừa một chỗ. Khi chắc rằng đã xong xuôi đầy đủ, hắn nhảy phốc lên giường, đè lên cái xác ra để âu yếm. Thoạt đầu hắn hôn khuôn mặt một cách tình tứ, rồi y chuyển dần xuống thân người hôn một cách say sưa. Sau cùng hắn chui xuống giữa hai đùi cô gái hôn một cách tục tiểu. Cả dùng hai tay banh đùi cô gái ra, chọc lưỡi thật sâu vào âm đạo. Hắn ngoáy luôn cả bàn tay vào cả lỗ hậu môn, rồi đưa lên miệng nuốt như tìm một chút hương vị của rượu nồng và hương nước hoa toát ra từ lồn cô gái, sọc vào vị giác và khứu giác của y. Hắn rùng mình thỏa mãn, và bất giác y phải nấc nhẹ nhẹ xuống giường để tìm thêm cảm giác mạnh. Hai bàn chân hắn bẻ ngược bấu vào giường, 10 đầu ngón chân cong quíu lại, quét rẹt rẹt trên mặt chiếu. Hắn bây giờ mong giao hợp với cái xác lắm, nhưng gã còn ráng nán thêm, thèm thuồng liếm chút nữa. Hắn muốn liếm hậu môn của cái xác thật bẩn thỉu vô cùng, song gã muốn vậy. Không biết vì khói ốc dâm tiền của y đã thối nát từ lâu, hoặc vì men rượu và chất kích dâm trong người hắn đã hóa khùng. Hắn lật ướp cái xác lại, dùng hai bàn tay banh mạch bên mông ra và thực hiện hành vi đồi bại. Nhưng thực khả giả trong lòng của hắn, sau khi thỏa mãn màn khẩu dâm gớm ghiếc, hắn mới cởi hết áo quần ra. Sẵn cái xác còn đang nằm sấp, gã nằm úp lên trên, lửa đúng tư thế, gã đâm sập xuống kẻ đít của cô gái, đóng mạnh cái thỏi thịt căng to vào cái lỗ thịt chắc nịch. Hắn thật là một thằng điên, lại muốn giao hợp với hậu môn của cái xác trước thay vì lồn, nhưng làm sao hiểu được cái lòng ham muốn của một thằng khùng. Thằng khùng đang làm chuyện gieo giống với cái không thể thụ thai, một cái xác chết không hơn không kém. Hắn thừa biết vậy chứ. Vậy ra hắn không là thằng điên, hắn chỉ điên trong sự lạ kỳ ham muốn. Hắn quả thực là kẻ bình thường, nhưng chỉ khác với những người bình thường khác. Xong xuôi trong tư thế sẵn sàng giao hợp, hai tay hắn vịn vai cô gái cho chắc. Khi dương vật đã đúng vị trí thì gã ấn tới, ấn cho đến khi không còn chiều dài của thân dương cụ nữa thì hắn ngưng. Hắn bắt đầu nghiệm, nghiệm cái cảm giác rờn rợn, lạnh tanh toát ra từ người của cái xác xoáy thẳng vào đầu gốc của gã, làm hắn chợt rùng mình, sống lưng đổ mồ hôi lạnh, bàn chân gã cũng thấy lạnh, đầu hắn cũng thấy thế, mồ hôi tuôn ra từ trán hắn cũng là mồ hôi lạnh. Kể cả từ trong nách, toàn thân hắn gần như lạnh ngắt, gần bằng cái lạnh của xác chết nằm dưới mình gã, như hai thân thể trần truồng nằm vùi trong đống tuyết trắng. Ấy vậy mà gã thấy khoan khoái, hai mắt y bắt đầu liêm diêm, miệng rên khừ khừ, cảm nhận từng dòng sướng chạy rần rần trong máu. Tinh dịch dưới hai biểu giái hắn chợt sôi lên như muốn bắn thẳng ra ngoài. Song hắn chưa muốn kết thúc vội, hắn còn chưa được làm tình với cái xác, chưa được nách, chưa được làm cái trò inh ịch mà ra sớm thì uổng quá. Nhưng lấy dương cụ ra bây giờ thì càng tiếc hơn. Trong khoảnh khắc không kịp suy nghĩ thì hắn đã thấy cơn sướng đã tăng lên tới đỉnh, không còn do dự, vả lại không còn lựa chọn nào. Hắn đành đóng mạnh 5-7 cái như vũ bão và hậu môn của cô gái, rồi hạ người gồng lại ôm chặt cái xác để tuôn tinh khí vào hậu môn. Suốt tinh xong, gã thấy hơi mệt mỏi nhưng khoan khoái vô cùng. Tuy sự dâm dục còn đang sôi động trong tâm não, song cơ thể rã rượi đã không cho phép hắn tiếp tục, gã chỉ còn cách nằm im ôm cái xác thiếp đi. Hắn tỉnh dậy thì trời đã tối sầm, hai cái đèn cày đã tắt một, căn phòng trở nên u tối hơn trước, ma quái rùng rợn lưu trai chỉ dị. Lè lối trên tường, cái bóng của gã đang đè lên một cái bóng khác không động đậy. Gã mở mắt ra, một mùi thơm thoang thoảng vẫn còn toát ra từ những lọn tóc lòa xòa phủ trên cánh mũi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu vào lồng phổi, cảm thấy khoan khoái sau một giấc ngủ sâu hồi phục. Rồi liêm diêm đôi mắt đưa tay sờ mó hai cánh tay của cái xác, không cần biết thời gian là mấy. Da thịt cô gái vẫn còn mềm mại. Hắn biết vậy là do dược liệu gã bào chế để giữ cho cái xác được tươi hơn. Hắn hôn hít trên gáy của cô gái, liếm trái tai thì thầm những lời ủy mị mà gã thường hay nói với cái xác. Tuy nhiên, dùng vật hắn phồng to giữa cái đít cô gái, gã thử nắc nhẹ nhẹ, trúng đâu thì kệ đó, gã biết gã chưa cần giao hợp liền. Đợi dương cụ căng hết mức, gã sẽ tìm đến mục tiêu, và gã chẳng khó khăn gì tìm đúng vị trí con cu đã dài ra hết mức. Hắn đâm nhẹ cũng chẳng trở ngại gì vì âm đạo ngâm rượu đã quá mềm nhưng không nhão. Gã đâm một nhát thì cu đã lún nửa đường. Bây giờ y chỉ việc nhấp nhẹ nhẹ, không cần sâu lắm, vì sâu lắm sẽ làm hắn dễ xuất tinh. Gã thừa kinh nghiệm về điều này, có vậy hắn mới hưởng thật lâu cái trò bệnh hoạn của hắn. Xong lâu cho lắm chỉ kéo dài hơn 5 phút, bởi gã là kẻ kém về độ bền, và gã quyết định ngưng khi tinh dịch đã trào lên cửa phóng. Gã nhổm dậy ngồi chờ cho hạ hỏa, suy nghĩ lung tung. Trước mắt là ánh đèn cày le lói đập vào óc hắn một điều lạ, liền bước xuống giường, cẩn thận mang cây đèn cày tới. Hắn đưa lưng cao để soi cái xác. Cô gái trông có vẻ như đang ngủ, một nàng công chúa đang ngủ, đẹp ủy mị trờn vờn, ít ra là dưới cặp mắt thẫn thờ của y. Hắn định làm gì cái xác với ngọn nến kia, chỉ có trời biết sự bệnh hoạn trong đầu hắn. Gã nghiêng ngọn đèn sang một bên, cho sáp nóng nhỏ lên lưng cái xác, lên mông, vào cả đít, xuống mu lồn và tất cả các nơi khác mà cái xác không hề phản đối. Gã cười khoái chí vì khám phá ra trò chơi mới lạ. Gã cười nắc nẻ, đưa hàm răng vàng đóng sâu lỗ lỗ. Chưa đã, một tay còn lại hắn đỡ cái xác lật qua. Từ đó, gã nhỏ giọt khắp thân mình của cái xác, nhất là chùm lông quan tít của nữ minh tinh. Chơi cô gái đã, gã thử đổi qua chơi với hắn. Hắn nhiễu thử sáp nóng lên đầu cô hắn để tìm cảm giác khác lạ. Hắn thấy đầu phỏng, nhảy nhõm, song sáp đèn cày vừa chạm da đã nguội đi. Sáp díu lại kéo đầu da cô căng ra. Hắn không thấy đau lắm, còn thấy hơi phê phê nên làm luôn mấy lần liền. Đến khi dương cụ hắn dính đầy sáp, đầu khớp đỏ lừ phồng to ra, hắn mới ngưng. Hắn nhìn cái xác rồi lại cười nắc nẻ, cái cười của thiện nở nhìn gã chí phèo đạp dai nghĩ chuyện yêu đương trai gái. Rồi gã quyết định bò lên giường đè sấp lên cái xác. hai tay xách đùi cô gái lên, bành hãng cho rộng, và sọc cái dương vật to dù dính đầy chất xáp tới. Nóc và cái lỗ âm đạo cũng dính đầy nén đèn cầy. Cả cảm giác ra cái sướng pha lẫn cái đau ngay tức thì. Xong sướng cả tinh thần thì xóa tan hết cái đau hiện hữu. Ấy vậy, gã mới mạnh bạo thúc vào trong, làm cho sáp đèn cầy một số tuột vô, một số bể ra. Cả nắc vô tội vạ, nắc không cần phải kiềm chế như trước. Cái đau đau nơi đầu khớp đã kiềm chế cơn sướng, tức kiềm chế sự xuất tinh vội vàng của gã. Hai tay y đưa về phía trước, tìm đôi vú của cái xác nhầu nát dưới 10 đầu ngón tay. Gã chồm tới ôm chặt cái xác, hung vội trên môi. Lưng hắn còng lại, đẩy xình xịch như cái đầu tàu xe lửa. Lần này hắn chẳng thèm rên, miệng gã ngậm chặt, vừa kêu cái đau vừa chịu cái sướng. Lâu lâu gã nghiêng người đổi tư thế, có lúc y nhảy xuống giường kéo rê cái xác đến bên má, kéo đôi chân cô gái máng lên vai, rồi hắn từ từ hưởng thụ cái cảm giác lạnh lẽo từ bên cái xác truyền qua, bao trùm lấy dương cụ hắn rồi lan tỏa ra khắp người. Trời bên ngoài mưa lác đác, tiếng gió thổi vào lồng vào ống khói u u, nghe thật rùng rợn. Ngọn đèn cầy duy nhất còn lại trong phòng gần như lụng tắt, sống chết rền vang và tóe sáng ngoài sông cửa, tạo nên cảnh vật ma quái chần vờ nhưng không làm cho gã sợ chút nào. Gã cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện quỷ ma hoặc linh hồn hiện về. Trong óc hắn, ngoài hai chữ sung sướng ra thì chẳng còn gì hết. Thậm chí có lúc gã còn vẫn vơ cho là sự giao hợp này sẽ làm cho cô gái thụ thai và sinh cho gã một đứa con khấu khỉnh. Còn gã sẽ là một nam diễn viên nổi tiếng sau này. Gã điên thật. Gã điên cho đến nỗi nghĩ rằng kẻ chết là người sống, cùng tham gia hoạt động tình dục với hắn, cùng vui cùng thú. Y trở đầu lại nằm trên cái xác theo hình dạng số 69, dúi cái củ nợ hắn vào miệng cô gái nhịp nhịp, và đầu này gã thực hiện hành vi khoái đản trên lồng của cô gái. Hồi lâu khi biết mình sắp xuất tinh, y mới trở mình lại, dùng dương cụ giao hợp với ông hồ của xác chết cho tới đạt khoái cảm sau cùng, là lúc hắn bắn hàng loạt tinh khí đặt kẹo vào mình cô gái, hy vọng rằng cái xác ấy sẽ làm vợ hắn mãi và xin cho hắn một thằng con trai nối dòng. Ba xác chết phủ ni lông được tìm thấy ở bến tàu, một lớn hai nhỏ. Nạn nhân bị chết tên Lâm Khanh do các nhát dao đâm chí tử. Khám sát nạn nhân không thấy chứng cứ gì khác ngoài những vết bầm trên thân thể và âm đạo bị xây xát. Điều này chứng tỏ hung thủ rất thô bạo nhưng cũng rất bình tĩnh thu dọn hiện trường sau khi gây án. Nạn nhân rõ ràng đã bị hãm hiếp sau khi chết. Ngay sau đó, ba vụ án mạng liên tiếp xảy ra, một trong số đó là minh tinh nổi tiếng. Tất cả các nạn nhân đều bị chém hoặc đập bằng vật cứng đến mức thi thể bị biến dạng, và các xác chết đều bị hãm hiếp trước khi hung thủ ném ra ngoài. Ngoài ra, các xác chết đều đã bị ngâm rượu làm thuốc bổ. Hung thủ là một kẻ rất giỏi về nghề ngâm thuốc. Theo các chuyên gia thì hắn nắm được các đặc điểm về tuổi tác, giới tính, thể chất của nạn nhân mà từ đó ngâm rượu cường dương bồi bổ cơ thể. Và qua báo cáo giám chứng thì tất cả những vụ án này đều do một tên hung đồ gây ra. Dựa vào mô tả của những người xung quanh khu vực hiện trường thì vào thời điểm trước khi xảy ra các vụ giết người luôn có mặt một người đàn ông cao trung bình, tuổi trạc 31, gầy, mặc áo thun trắng và đi xe đạp. Từ những đặc điểm đó, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng có thể là Ôn Cẩm Lờ, bán thuốc bắc. Nhưng theo những người dân địa phương thì Lờ là một thanh niên hiền lành, ít nói, chưa lập gia đình và rất ít khi ra khỏi nhà. Trong khi vụ án đang bế tắc, hung thủ lại kịp gây thêm tội ác. Một phụ nữ trên cánh đồng vắng đã bị tấn công vào giữa trưa nhưng thoát chết. Theo lời kể của nạn nhân, trong khi vật lộn, cô đã xé rách một mảnh vải ở tay áo của hung thủ, giống mảnh in hoa được tìm thấy tại hiện trường. Cơ quan điều tra phán đoán, cuộc vật lộn có thể đã để lại những dấu vết trên người tên tội phạm, đặc biệt là ở cánh tay phải. Nhưng còn những phụ nữ khác không may như Trần Kim Xê, thi thể của một phụ nữ được phát hiện trên mái nhà ở trong vùng. Cô bị siết cổ với sợi dây túi xách của mình, gương mặt nạn nhân còn hằn vết tích của những cú đấm tàn bạo. Hai nấm vú bị cắt, đặt lên ngực, cổ tay, chân bị cột bằng chính đôi tất mỏng của nạn nhân. Tên sát nhân cắm chiếc bút lông và đầu cây dừa vào chỗ kín của nạn nhân. Tại mặt trong của đùi, hắn để lại mấy chữ là: "Chúng mày sẽ không thể chặn được tao đâu." Cảnh sát lập tức điều tra, thẩm vấn 2.000 người dân trong khu vực, nhưng 13 tháng trôi qua không tìm ra được hung thủ. 22 người bị đưa vào vòng tình nghi nhưng không có chứng cứ quyết định nào. Cùng lúc đó, cơ quan điều tra đã xác định được manh mối về tấm ni lông mà hung thủ dùng để phủ lên trên thi thể của ba mẹ con nạn nhân Lâm Khanh. Đó là một trong 900 tấm ni lông đã được một cơ quan thành phố Anh Đức cấp phát cho các cán bộ trong cơ quan, trong đó có ba của Ôn Cẩm Lờ. Tuy nhiên, theo như lời ba Ôn Cẩm Lờ, thì ông đã làm mất tấm ni lông đó vài ngày trước khi xảy ra vụ giết ba mẹ con Lâm Khanh. Để chứng thực hung thủ, cảnh sát đã phân tích tất cả các chi tiết để dựng lại diễn tiến vụ việc. Trước hết, đây là vụ sát nhân không có chủ đích. Tất cả vật dụng tại hiện trường đều là của nạn nhân: túi xách tay, bít tất dài, lược, bút, dù. Tên sát nhân không mang theo đồ nghề nào ngoài con dao con sắc bén. Thứ hai, hung thủ rất rành về đường đi nước bước của nạn nhân. Các chuyên gia đặt ra khả năng hung thủ là người sống trong vùng, bởi chỉ vậy mới mặc mỗi chiếc áo thun cọc tay trắng. Thứ ba, tên sát nhân đã có một thời gian dài nán lại nơi xảy ra án mạng, bởi hắn rất an tâm vì đang ở nơi quen thuộc. Vậy thì hắn là người thuê nhà hoặc đã có nhà, chỉ cần tìm ra nhà hắn, chắc chắn sẽ tìm ra hiện trường hắn giở trò đồi bại. Các chuyên gia còn vẽ chân dung tâm lý của tên sát nhân và phán đoán hắn sống độc thân, không quan hệ được với phụ nữ. Y là kẻ nghiện rượu nhưng rất khỏe mạnh, luôn chọn giờ hành sự vào sáng sớm. Hắn bị ám ảnh tình dục và ở nhà có cả bộ sưu tập các tạp chí khiêu dâm, nhất là những loại khổ dâm mà trong đó đầy rẫy hình ảnh phụ nữ bị trói, bị đánh đập, hành hạ. Và như vậy, ác hẳn kẻ sát nhân khoảng 30 tuổi đã có thời gian lưu trú trong viện tâm thần, hiện đang khủng hoảng và có thể sẽ tái phạm. Kết quả điều tra từ khoa tâm thần cũng cho thấy hung thủ bị mất thăng bằng về tâm lý và có những biểu hiện của căn bệnh necrophil, một loại bệnh tình dục quái đản, chỉ cảm thấy ham muốn với xác chết. Mọi đầu mối đều dẫn đến Ôn Cẩm Lờ là hung thủ gây án và anh ta được triệu tập đến cơ quan điều tra. Trên cánh tay phải của Lờ có dấu vết bị cào xước, ngón trỏ bàn tay phải cũng bị thương do dao gây ra. Dương vật bị sưng bỏng phù hợp với vết phỏng ở chỗ kín của nạn nhân. Sau đó, cơ quan điều tra đã tìm thấy chiếc áo sơ mi bị rách và đôi giày vải của Lờ có đế. Tất cả trùng hợp với dấu vết được phát hiện tại hiện trường của vụ án tương tự. Trên chiếc xe đạp và đôi giày của Lờ còn phát hiện thấy vết máu khô do bất cẩn làm rớt lúc khiêng cái xác về nhà. Kết quả giám định cho thấy đó là máu của 3 trong số 6 nạn nhân đã bị giết hại. Trong các vụ án giết người, hiếp xác chết, nhiều hung khí được tìm thấy tại hiện trường đã xác định là đồ vật của gia đình họ Ôn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ôn Cẩm Lờ đã cúi đầu nhận tội. Nói về hung thủ, Ôn Cẩm Lờ lớn lên trong cảnh nghèo túng và tạo cho mình thói quen cô độc, ít giao tiếp với những người xung quanh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Lờ không tìm được việc làm và luôn phải sống dựa vào bố mẹ, không có điều kiện để lấy vợ và cũng không muốn lấy vợ. Lờ thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng cách tìm đến những cô gái bán dâm. Tuy vậy, Lờ không hề cảm thấy ham muốn đối với những người phụ nữ bình thường và thường xuyên tưởng tượng ra những hành vi tình dục quái đản mà hắn có thể làm đối với xác chết. Thì ra, đằng sau gương mặt hiền như thiên thần của hắn là một tên sát nhân đáng sợ. Tính ra, Ôn Cẩm Lờ đã giết 6 mạng người để thỏa mãn nhu cầu của mình. Tòa án đã buộc Lờ phải chịu hình phạt tử hình, trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Ngày tử hình, người ta đem hắn ra pháp trường, bịt mắt và trói cô, tiếng người chỉ huy hô to, chuẩn bị. 5-7 họng súng đen ngòm giơ cao chĩa về phía hắn. Trong đầu hắn chờn vờn hình ảnh trần truồng của nữ minh tinh xinh đẹp, một cái xác không hồn nằm trơ trọi trên giường, chờ hắn đến để cùng dắt tay đi vào thế giới cực lạc. 5 tiếng nổ cùng lúc xé tan không khí bay thẳng đến người y, 4 viên kim vào ngực, 1 viên cắm ngay vào đầu, xuyên qua sọ, gã ngã quỵ xuống, dãy dụa, máu tươi trào ra thấm trên mặt đất. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn hiện một nụ cười thỏa mãn, y như lúc gã vừa xuất tinh.